Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 557, góc truyện audio.com, Vũ Trương vừa định cầm cặp công văn, Lục Lệ Bắc nói, tôi là đưa Thiến Thiến trở về, đợi lát nữa công ty còn có việc. Trịnh Tuệ Phương cao mày, đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện, trốn học còn chưa tính, không nói tiếng nào liền chạy tới thành phố B, cũng không nói với chúng ta một tiếng, còn chậm trễ đến con làm việc. Thời điểm bà ta nói câu nói này, trong giọng nói tràn đầy cũng là khinh miệt cùng ghét bỏ. Kỳ thật Trầm Mộc Bạch cũng không biết đối phương là xem thường từ nơi nào đến, nguyên chủ mặc dù cũng là con gái riêng, nhưng hai đứa con trai Trịnh Tuệ Phương trên bản chất cùng cô cũng không có cái gì khác biệt. Là tôi để cho Thiến Thiến đi, Lục Lệ Bắc mở miệng nói. Trịnh Tuệ Phương lập tức liền ấy trụ âm thầm trừng mắt liếc Trầm Mộc Bạch, Trầm Mộc Bạch một mực không thể nào hiểu nổi bà ta vì sao lại đối với Lục Lệ Bắc có chỗ kiêng kỵ. Theo đạo lý mà nói, Lục Trấn có ý để cho Lục Lệ Bắc kế thừa công ty, Trịnh Tuệ Phương về tình về lý thái độ hẳn là địch ý mới đúng, nhưng là bà ta cho tới nay khắp nơi yếu thế, mấy năm này cũng không có động tác gì. Tóc bị người vuốt vuốt, tiếng nói nhu hòa trầm thấp thuộc về Lục Lệ Bắc vang lên, đối phương con mắt hẹp dài giấu ở sau mắt kính không sao động lấy nụ cười lạnh nhạt. Thiến Thiến nghe lời, năm nay liền phải thi tốt nghiệp cấp 3, nhớ kỹ học tập cho giỏi. Trầm Mộc Bạch gật đầu nói được. Sau khi hắn rời khỏi đây, Trịnh Tuệ Phương liền bại lộ thái độ vinh váo tự đắc, trực tiếp giả bộ như không nhìn thấy đứa con gái riêng này. Vũ Trương, nhị thiếu gia đâu? Vũ Trương trả lời, phu nhân, nhị thiếu gia bảo hôm nay cùng bạn đi chơi. Trầm Mộc Bạch cũng không để ý, trực tiếp mang theo đồ vật chuẩn bị đi lên lầu. Một con mèo ragdoll màu xám chạy xuống dưới, hướng về cô mèo ô một tiếng. Mèo lại đâu? Một giọng nói nam vang lên, anh ba Lục An Ngạn đi xuống. Cùng anh cả Lục Lệ Bắc khác biệt, hắn ta là loại bề ngoài tuấn lãng, tính tình có mấy phần bất cần đời. Nhà thì ra là em gái đã trở về, Trầm Mộc Bạch ngữ khí nhàn nhạt kêu một tiếng anh ba. Lục An Ngạn ôm lấy mèo ragdoll của hắn ta, đùa mấy lần, ngay sau đó nhớ ra cái gì đó, anh cả không cùng cô trở về. Trầm Mộc Bạch trả lời, anh ấy đi tới công ty. Lục An Ngạn ý vị không rõ cười một tiếng, cũng không biết là có ý nghĩa gì. Trầm Mộc Bạch không muốn cùng hắn ta nhiều lời, liền mở miệng nói, anh ba tôi còn có việc đi lên trước. Lục An Ngàn, nhìn cũng không nhìn cô một cái, ừ, Trịnh Tuệ Phương thấy hắn ta lại ôm con mèo kia, giận không chỗ phát tiết, con liền không thể học anh hai con một ít đi kết giao thêm vài người bạn. Lục An Ngàn sờ lấy mèo, ngữ khí không thèm để ý nói, vâng, anh hai con tuổi trẻ tài cao, nhưng là vậy thì thế nào, công ty còn không phải anh cả. Con, Trịnh Tuệ Phương tức giận đến môi màu tóc trắng, hai đứa con muốn mẹ sớm muộn phải tức chết mới cam tâm có phải hay không? Lục An Ngạn ngẩng đầu, mẹ là chính mẹ không có ý định tranh, cũng đừng trách con và anh hai không có tiền đồ, bây giờ công ty này anh cả một người quản, con và anh hai đi cũng chỉ bất quá là cái làm việc lặt vặt, mẹ nói thế còn có ý nghĩa gì nữa? Trịnh Tuệ Phương nhịn không được nói, các con liền không thể học con nhóc kia một chút nịnh nọt anh cả các con sao? Bà ta nghĩ, đến đây đã cảm thấy tà môn, lúc này mới bất quá một tháng, Lục Lệ Bắc đối với nha đầu này thái độ liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lục An Ngạn nhớ tới khuôn mặt kia trở nên càng ngày càng xinh đẹp, nhịn không được cười nhạo một tiếng nói, cũng chỉ có cô ta sẽ tiêu chút tâm tư nịnh nọt anh cả, mẹ con liền không rõ, chỉ cần mẹ ở cạnh cha bên kia nhiều lời hữu ích một chút, chúng ta nửa đời sau cũng không cần nhìn sắc mặt anh cả sống qua ngày. Cách chương.